Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 149, kịch liệt giải đấu quán quân tranh cướp thi đấu. Thi đấu mới bắt đầu một phút, Manchester United liền thu được lần thứ nhất sút gôn, hơn nữa còn uy hiếp đến Stoke City khung thành. Nếu như không phải Stoke City đội thủ môn thần kỳ biểu hiện, Cung Chính đã đánh vào hắn mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 33 cái ghi bàn. Đáng tiếc a, Manchester United kém một chút may mắn a. Manchester United cổ động viên tất cả đều ôm đầu thở dài. Này bóng thực sự là quá đáng tiếc a. Cung Chính vận khí ngày hôm nay là kém một chút a. Ngay ở Manchester United cổ động viên vì là Manchester United lần thứ nhất tấn công mà tiếc hận. Thời điểm từ Stamford Bridge truyền đến tin tức, Manchester United trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea hiện tại đã 1-0 dẫn trước đối thủ của bọn họ. Wigan Athletic đội, thi đấu vẻn vẹn bắt đầu 50 giây. Chelsea liền thu được ghi bàn. Ghi bàn chính là Chelsea châu Phi ma thú Drogba. Drogba ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được giữa sân Lampard chuyền bóng sau khi trực tiếp một cước đánh bắn đem bóng đá cho đánh tiến vào Wigan Athletic khung thành. Nhất thời sân Old Trafford tất cả xôn xao. Chelsea này ghi bàn làm đến cũng quá mãnh liệt đi. Cuộc so tài này vừa mới bắt đầu a. Manchester United cổ động viên trên mặt lập tức lộ ra lo lắng vẻ mặt. Có điều, trong lòng bọn họ cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì mặc dù Chelsea đại thắng đối thủ, chỉ cần Manchester United không thua bóng, Manchester United liền có thể đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, cổ động viên Manchester United cũng không phải đặc biệt lo lắng. Thật không tiện, trước một chương phạm sai lầm, Chelsea đại thắng, MU đá hòa cũng là Manchester United thu được quán quân. Thật không tiện, xin lỗi. Vì lẽ đó, hiện tại Chelsea không chỉ có phải lớn hơn thắng Wigan Athletic, còn muốn cầu khẩn Stoke City đội có thể trình diễn kỳ tích, đem Manchester United cho dẫm phiên. Như vậy bọn họ Chelsea mới có thể thu được cuối cùng giải đấu quán quân. Nhưng là, hiện vào lúc này, bọn họ nhưng sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Hiện ở tại bọn hắn chính là phải lớn hơn thắng. Chelsea vừa lên đến liền như thế, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Hiện ở tại bọn hắn nhanh như vậy liền đạt được ghi bàn. Lần này Wigan Athletic đúng là huyền. Khi biết Chelsea ghi bàn sau khi, Manchester United các cầu thủ đều là rõ ràng cả kinh. Có thể thấy Chelsea người ngày hôm nay là muốn liều mạng a. Manchester United đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Cuộc tranh tài này bọn họ Manchester United nhất định phải bắt. Phạt góc, Manchester United thu được bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Stoke City đội vùng cấm bên trong lập tức sốt sắng lên. Bọn họ nhưng là biết Cung Chính cái tên này lợi hại a. Hơn nữa ở thi đấu mới vừa bắt đầu, cái tên này liền cho bọn họ đến rồi một cái rung cây dọa khỉ. Bọn họ không trọng thị cũng không được a. Stoke City đội hai trung vệ lập tức đem Cung Chính kẹp ở giữa, không cho Cung Chính cơ hội. Vào lúc này Manchester United trung vệ Rio Ferdinand cũng vọt vào Stoke City đội vùng cấm. Lần này Stoke City đội vùng cấm càng sốt sắng hơn. Mà ngay ở chuyện này sau nha, khu vực phạt góc Giggs lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn bay vào Stoke City đội vùng cấm. Trước điểm Cung Chính ở Stoke City hai trung vệ sen lẫn phòng thủ dưới cao cao nhảy lấy đà đánh đầu. Sau sượt, đem bóng đá sượt cho trung gian Rio Ferdinand. Thế nhưng Rio Ferdinand đánh đầu cận thành không có đoán chắc vị trí. Bóng đá bị đỉnh ra xà ngang. Môn bóng, Manchester United tấn công uy hiếp là rất lớn. Thế nhưng bọn họ khoảng cách ghi bàn còn có khoảng cách nhất định. Manchester United nhất định phải nỗ lực a. Old Trafford bóng sát thật là khổ sở, bên trong cổ động viên một khắc cũng không có thư giãn. Vẫn đang vì Manchester United cố lên tiếp sức. Hy vọng Manchester United có thể mau chóng mà đạt được ghi bàn. Như vậy bọn họ liền yên tâm. Khoảng thời gian này Manchester United tấn công không thể bảo là không mãnh. Thế nhưng Stoke City phòng thủ đồng dạng nghiêm mật. Vì lẽ đó tình cảnh trên đều là tiếng sấm mưa to chút ít. Manchester United vẫn không có công phá Stoke City đội khung thành. Mà ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 5 thời điểm, Stamford Bridge phương diện lại truyền tới tin tức. Hung hăng Chelsea ở tại bọn hắn sân nhà lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn Lampard. Lần này Lampard ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được vùng cấm bên trong Anelka truyền về sau khi một cước đánh bắn đem Wigan Athletic hàng phòng thủ đánh xuyên qua. 2-0. Thi đấu vừa tiến hành đến 5 phút đồng hồ. Chelsea liền 2-0 dẫn trước. Này cho Manchester United tương đối lớn áp lực. Manchester United nhất định phải phát động hung mãnh tấn công. Tranh thủ sớm một chút ghi bàn A. Manchester United lập tức lại phát động hung mãnh công kích. Hy vọng có thể công phá Stoke City khung thành. Manchester United giữa sân cầu thủ ở giữa sân qua lại đệ cũng chân hấp dẫn Stoke City đội cầu thủ. Hậu vệ, đem bọn họ hấp dẫn ra đến. Sau đó sẽ khởi xướng tấn công. Nhưng là Stoke City đội cầu thủ chính là không ra. Điều này làm cho Manchester United không có cách nào. Bọn họ đáng giá đem bóng đá giao cho đường biên. Thông qua đường biên đột phá đến sáng tạo cơ hội. Tiếp được bóng đá Giggs lập tức đem bóng đá đưa cho trung lộ Carrick. Hai người đến rồi một cái hai quá một sau khi Giggs lập tức đột phá. Sau khi đột phá, Giggs làm ra đường biên truyền vào trong tư thế. Stoke City đội các hậu vệ buộc lòng phải trung lộ vừa thu lại. Dù sao Manchester United trung phong cung chính ở vùng cấm bên trong uy hiếp tương đối lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không tha cung chính mặc kệ rồi. Stoke City phòng thủ đội viên bị lập tức hướng về trung lộ dựa vào. Tới gần cung chính, chuẩn bị cắt đứt Manchester United đạn pháo vận tải tuyến. Thế nhưng đường biên Giggs cũng không có đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Mà là đảo tam giác đem bóng đá chuyển về đến đại vòng ngoài cấm địa. Manchester United một gã khác tiền đạo Wayne Rooney cao tốc địa cùng lên đến. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa. Lên chân đánh bắn. Oành. Một cước bắn mạnh. Bóng đá cấp tốc đệ bay về phía Stoke City đội khung thành. Toàn trường Manchester United cổ động viên đều hưng phấn lên. Đáng tiếc. Wayne Rooney pha bóng này thoáng lệch ra cầu môn. Cút khỏi đường biên ngang. Sân Old Trafford bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài. Manchester United ngày hôm nay vận khí thực sự là quá kém cỏi a. Lúc này, Chelsea phương diện lại truyền tới tin tức. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 23 thời điểm, Chelsea lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Lần này ghi bàn chính là Drogba. Drogba ở bản cuộc tranh tài bên trong lập cú đúp. Drogba ở vùng cấm bên trong nhận được Lampard mở ra phạt góc. Đánh đầu ghi bàn. Tỷ số sửa trở thành 3-0. Ngày hôm nay Chelsea quả thực là choáng rồi. Như thế điên cuồng ghi bàn để Manchester United tất cả giật mình. Này Chelsea cũng quá trâu bò đi. Có điều, Manchester United cổ động viên cũng nghĩ đến hiểu ngầm bóng. Lẽ nào Chelsea trận này bóng cũng là hiểu ngầm bóng. Chelsea 3 bóng dẫn trước. Manchester United trên người áp lực càng lúc càng lớn. Mà Stoke City đội trên người thì lại là phi thường ung dung. Bọn họ hiện tại là vô dục vô cầu. Thua cũng thật thắng cũng được. Cũng không có rất gì cái gọi là. Hiện ở tại bọn hắn chính là đá một hồi bóng tốt cảm tạ một hồi Stoke City đội cổ động viên mà thôi. Thả lỏng Stoke City đội ngày hôm nay nhưng là vượt xa người thường phát huy. Mấy lần phản kích bọn họ đều thiếu một chút công phá Manchester United khung thành. Để Manchester United cổ động viên sợ mất mật không ngớt. Tuy nói Stoke City đội này mấy lần phản kích đều cho Manchester United mang đến rất nhiều phiền phức. Thế nhưng Manchester United vẫn không hề từ bỏ tấn công. Bọn họ tiếp tục đại binh ép tiến vào. Công kích Stoke City đội khung thành. Mà Stoke City đội nhưng là ung dung phòng thủ. Vô dục vô cầu. Hiện trường Manchester United fan bóng đá đều sốt sắng lên. Ngày hôm nay này chi Stoke City đội thật đúng là khó chơi a. À. Mà Chelsea phương diện gây áp lực cũng lớn vô cùng. Hiện tại Manchester United thật đúng là nguy hiểm a. À. Hơi bất cẩn một chút. Nói không chừng liền muốn gây thành đại họa a. À. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Manchester United vẫn áp chế Stoke City đội. Thế nhưng không có đạt được ghi bàn. Này dù sao cũng hơi tiếc nuối. Mà Chelsea ở hiệp một thi đấu bên trong nhưng là ba bóng dẫn trước Wigan Athletic. Khiến người ta than thở. Manchester United sân nhà nghênh chiến Stoke City đội hiệp một thi đấu chính thức kết thúc. Trên sân điểm số 0-0. Ở một mặt khác, Chelsea cùng Wigan Athletic thi đấu hiệp một thi đấu cũng kết thúc. Bọn họ bên kia điểm số vẫn là 3-0. Không có bất kỳ biến hóa nào. Liền hiện tại tình huống này, Manchester United vẫn có thể tiếp thu. Nếu như thi đấu như vậy kết thúc, như vậy quán quân hay là bọn hắn Manchester United. Nhưng là, Stoke City đội ngày hôm nay thật không đơn giản. Manchester United muốn xem bảo vệ thế hòa cũng là muốn trả giá nhất định nỗ lực. Đương nhiên tốt nhất là đoạt được thắng lợi. Như vậy Manchester United mới sẽ đoạt được không hề tranh luận. Alex Ferguson rất hiển nhiên không thể tiếp thu các cầu thủ hiệp một thi đấu biểu hiện. Hắn hy vọng đội bóng muốn bắt dưới Stoke City đội đến bảo đảm cái này giải đấu quán quân. Hắn sẽ không cho Chelsea bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Alex Ferguson phái máy sấy lại một lần thổi qua Manchester United phòng thay đồ. Manchester United các cầu thủ lần này xem như là bị Alex Ferguson phái máy sấy cho thổi tỉnh rồi. Hiệp 2 trận đấu bọn họ là gặp lấy ra thực lực chân chính đến. Stoke City đội huấn luyện viên đúng là không có áp lực. Tuy rằng hiệp 1 thi đấu bọn họ phần lớn thời gian bị Manchester United cho áp chế. Hơn nữa khung thành bất cứ lúc nào đều nằm ở uy hiếp ở trong. Thế nhưng bọn họ nhưng cho Manchester United chế tạo mấy lần phiền phức. Hơn nữa nhiều lần đều suýt chút nữa chí mạng. Stoke City cầu thủ cùng các cổ động viên đều phi thường thỏa mãn. Vì lẽ đó, ở giữa sân hưu thời điểm Stoke City đội bên này đúng là muốn ung dung không ít. Đương nhiên, ở London Chelsea cũng sẽ không ung dung. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là không có bất kỳ đường có thể đi rồi. Ngoại trừ một cái, vậy thì là ghi bàn. Điên cuồng ghi bàn. Tốt nhất cuộc tranh tài này bên trong có thể đánh vào hơn 10-20 ghi bàn. Hiện tại Chelsea trừ mình ra muốn liều mạng bên ngoài. Còn phải muốn hy vọng Thượng Đế có thể làm cho Manchester United bên này bị Stoke City đội lôi chết. Như vậy bọn họ mới có cơ hội thắng lợi đây. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Carlo Ancelotti cho Chelsea các cầu thủ truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải nhiều ghi bàn. Tận lực nhiều ghi bàn. Hay là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Carlo Ancelotti mệnh lệnh bắt buộc có tác dụng. Chelsea ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc bắt đầu liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn cầu thủ là Onelka. Nước Pháp tiền đạo Onelka ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được Drogba chuyền bóng sau khi đột nhiên cao tốc khởi động, liên tục đột phá hai người phòng thủ giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt tấn công Wigan Athletic đội thủ môn ung dung đánh góc xa đắc thủ. Tỷ số mở rộng vì là 4-0. Tuy rằng cái này điểm số đã đủ lớn. Thế nhưng, đối với hiện tại Chelsea tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Bọn họ chỉ ít còn muốn tiến vào hai bóng mới có cơ hội a. Vì lẽ đó, ghi bàn sau khi, Chelsea người cũng không có đình chỉ bước tiến của bọn họ. Bọn họ tiếp tục tấn công. Ngày hôm nay Wigan Athletic đội là triệt để đệ khổ rồi. Đụng tới một nhánh như vậy đội bóng, cũng là bọn họ xui xẻo a. Khi biết Chelsea lại ghi bàn Manchester United các cầu thủ tất cả giật mình. Ngày hôm nay Chelsea là làm sao? Lẽ nào đám người kia uống thuốc hít thuốc lắc? Bất kể nói thế nào, Chelsea người cho Manchester United mang đến rất lớn áp lực. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Manchester United lập tức tăng mạnh tấn công. Điên cuồng công kích Stoke City khung thành. Vẫn là đường biên. Manchester United giữa sân, cầu thủ lập tức đem bóng đá truyền về đường biên. Vừa đường Nani tiếp bóng sau khi lập tức ở đường biên 45 độ truyền xa tìm hướng về vùng cấm bên trong cung chính. Cung chính vào lúc này bên người có chút không? Hắn có đầy đủ thời gian đem bóng đá cho dừng lại. Chờ cung chính dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại sau khi Stoke City đội trung vệ mới đẩy đến cung chính phía sau. Không cho cung chính xoay người. Vào lúc này, cung chính đột nhiên đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Sau đó lập tức xoay người. Xoay tròn đùi phải như cao thủ võ lâm vung lên roi bình thường tàn nhẫn mà đánh ở bóng đá trên. Oành, bóng đá cấp tốc bay về phía Stoke City khung thành. Stoke City phòng thủ đội viên chỉ thấy bạch quang lóe lên. Sau đó khung thành cột dọc phát sinh rít lên một tiếng thanh. Bóng đá liền bắn ra đường biên ngang. Cung chính xoay người đánh bắn trực tiếp nện ở Stoke City khung thành cột dọc rìa ngoài ngoại trừ đường biên ngang. Hiện trường Manchester United fan bóng đá tất cả xôn xao. Manchester United vận khí thực sự là không tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.